Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 389. Bến sông Hương Giang. Ba người Tào Dương, Lâm Bắc, Lý Nhật Bình mang theo đầu của chủ trang viên đi tới nơi này. Nhiệm vụ của bọn họ trong tối hôm nay cũng không thoải mái. Phải cùng người của tổ chức quốc phương giao dịch, dùng cái đầu người này để đổi về thi thể của đội trưởng Trường Chuẩn. Nhưng trước đó trong hội nghị đội trưởng, Dương Giang có nói, dù cho là giao dịch thất bại, từ bỏ thi thể của Trường Chuẩn, thì đầu của chủ trang viên cũng tuyệt đối không thể lọt vào trong tay của người tổ chức quốc phương được. Nói cách khác, chuyện này ba người bọn họ cũng không phải là để hoàn thành giao dịch, mà là để đến cướp về thi thể của Trường Chuẩn. Đến rồi, đây chính là địa điểm giao dịch. Kèm theo một trận gió âm lãnh thổi qua, ba người đi tới một bến sông. Bến sông không có một bóng người nào, ngay cả một chiếc thuyền cũng đều không có. Bởi vì trước khi bọn họ đến, thì nơi này đã nhận được mệnh lệnh phong tỏa cả bến sông, đem mọi người ở phụ cận di tản ra khỏi mảnh khu vực này, tránh bị hành động của bọn họ gây ra ảnh hưởng. Người phụ trách Hương Giang tự hồ là chưa có tới. Là sợ sệt không muốn tới đây, hay là nói trên đường chúng ta tới hẳn đã gặp phải bất trắc gì rồi? Tào Dương quét nhìn xung quanh mở miệng nói. Lâm Bắc xoa cái đầu trọc nói, người phụ trách Hương Giang này làm cũng không cứ dễ. Trước đó tôi có xem qua hồ sơ, chỗ này sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh, người phụ trách ở đây có mức độ nguy hiểm cực lớn, hầu như cách mỗi 3 tháng đều phải đổi một người khác. Mãi đến khi tổng bộ hạ quyết tâm đem người nguyên bản có tư cách đề danh đội trưởng là Tô Phàm điều lại đây, chuyện này mới hơi hơi chuyển biến tốt một chút. Hội nghị đội trưởng lần trước tôi còn gặp hắn, bất quá cũng không cùng hắn tiếp xúc. Không sai, Tào Dương gật đầu nói. Tô Phàm là người phụ trách cuối cùng được điều tới Hương Giang này. Trước hắn còn có vài vị phụ trách, nhưng tất cả đều chết hết, chỉ có hắn đến bây giờ là còn sống sót. Nguyên bản tổng bộ là muốn đem Phùng Toàn đi tới đây, thế nhưng cân nhắc đến bên phía Dương Giang, cho nên mới từ bỏ đi ý nghĩ này. Tô Phạm không đến thì thôi, có lẽ là hắn đã nhận được ra hung hiểm, đã sớm trốn đi rồi. Nghe nói linh dị của hắn có thể sớm cảm giác được tử vong, bởi vậy mỗi lần trong sự kiện linh dị đều có thể sống sót rất là tốt. Loại năng lực này khá giống với linh đồng, có thể dự báo trước tương lai. Lâm Bắc cười cợt nói, xem ra chuyến này chúng ta cũng không quá lạc quan. Còn có 5 phút đồng hồ nữa, giao dịch sẽ bắt đầu, chuẩn bị sẵn sàng đi. Trầm mặc thật lâu, Lý Nhật Bình mở miệng nói. Hai người nhìn hắn, trong mắt hơi kinh ngạc, tự hồ lúc này mới nhớ tới bên cạnh mình còn có một người. Cậu là ai? Sẽ không phải là Lý Nhật Bình đấy chứ? Lâm Bắc hỏi. Lý Nhật Bình, 3 chấm. Lâm Bắc cười nói, Xin lỗi, không nhớ được dáng vẻ của cậu. Mỗi lần nhìn thấy cậu đều giống như là đang nhìn một người xa lạ, không biết còn tưởng rằng là một con quỷ đột nhiên du đãng đến phụ cận, làm cho tôi vừa rồi có chút kinh sợ đó. Tuy rằng tôi biết Dương Giang để cho cậu tới là muốn lợi dụng đặc tính này của cậu tạo ra một ít tác dụng, thế nhưng có lúc cũng đích xác là sẽ mang đến cho chúng ta một chút phiền toái. Nếu là địch nhân nghe ở trước mặt chúng ta gọi một câu tôi là Lý Nhật Bình, vậy chúng ta cũng không nhận ra được, không biết là nên động thủ hay là nên ngừng tay đây. Phải biết thời điểm giao thủ mà chần chờ một cái là cũng có thể sẽ xảy ra án mạng. Cậu cũng đừng có hiểu lầm, tôi không có ý tứ nhằm vào cậu đâu, chỉ là tùy việc mà xét thôi. Lý Nhật Bình mà không hề cảm xúc nói, thật cả phải tình huống mà cậu nói thì cứ trực tiếp động thủ, nếu như đối phương chết vậy thì thuyết minh hắn là giả. Thật là tự tin, không hổ là đội trưởng lâu năm. Lâm Bắc giơ ngón tay cái lên. Tào Dương nói, được rồi, bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện phiếm đâu, thời gian sắp đến rồi, đối phương hẳn là sắp tới. Lâm Bắc cùng với Lý Nhật Bình cũng biết tầm quan trọng của lần giao dịch này, nhất thời không tiếp tục nói nữa, bắt đầu cảnh giác. Thời gian giao dịch đã rất nhanh sẽ tới. Vào thời khắc này, bến sông cách đó không xa, trên mặt nước đèn nhánh đột nhiên sáng lên một cái đèn. Một chiếc thuyền đánh cá nhỏ lắc lư, hướng về phía bên này đi tới. Con thuyền nhỏ này vừa hiện ra, ánh mắt của ba người lập tức tập trung qua. Rất nhanh, thuyền nhỏ cập bờ. Trong khoang thuyền đi ra một nam tử khoảng 45 tuổi. Nam tử này cũng không phải là ngự quỷ nhân, mà chỉ là một người bình thường. Này, mấy người các cậu lười biếng ở đó làm cái gì vậy chứ? Mau tới đây giúp một tay đi. Người đàn ông trung niên lớn tiếng nói. Tào Dương sắc mặt nhất thời chìm xuống. Hắn cũng không phải bởi vì người này gọi hắn là người lười biếng mà tức giận, mà là bởi vì trên chiếc thuyền này cũng chỉ có một người bình thường như vậy mà thôi. Căn bản là không có người của tổ chức quốc phương. Chính mình có lẽ là bị đùa bỡn. Đi qua xem một chút đi. Lâm Bắc vuốt đầu trọc, có chút bất đắc dĩ nói. Ba người đi tới còn xuất lực, giúp chủ thuyền đem thuyền dừng hẳn. Có một người nước ngoài cho tôi một kiện hàng, để cho tôi đưa tới bến sông cùng các người giao dịch. Đồ vật ở trên thuyền rất là nặng, tôi không thể xê dịch nổi. Người nước ngoài kia nói các cậu sẽ hỗ trợ dỡ hàng. Chủ thuyền nói. Để tôi đi cho. Lâm Bắc nhảy lên thuyền, sau đó đi vào bên trong khoang thuyền. Quả nhiên nhìn thấy có một cái rương. Cái rương rất là nặng, là dùng vàng chế tạo ra. Người bình thường căn bản không thể di chuyển nổi. Thế nhưng cái này đối với Lâm Bắc mà nói là không có vấn đề gì. Một tay hắn liền có thể đem cái rương nặng nề này giơ lên, sau đó trực tiếp nhảy lên trên bến sông. Một cái rương lớn như thế cũng có thể mang lên được, sức lực thật là lớn. Chủ thuyền rất là kinh dị, cảm thấy được Lâm Bắc có thể là hòa thượng luyện võ, liên tục đánh giá hắn. Lâm Bắc lại không để ý tới chủ thuyền, mà là nhìn chằm chằm vào cái rương này nói. Thì thể trường chuẩn có ở bên trong hay không? Nếu quả thật là ở bên trong, vậy tổ chức quốc phương lần này cũng không tránh khỏi là quá thành thật đi. Là chủ động đưa tiền thể trả cho chúng ta. Mở ra nhìn thì liền biết. Lý Nhật Bình đi tới trực tiếp mở ra cái rương nặng nề này. Lập tức, một mùi xác thối phả vào trong mặt, làm cho người ta muốn nôn mửa. Trong rương quả thật là một bộ thi thể. Chỉ là thi thể này đã rửa nát vô cùng, đồng thời thân thể khô quắc, nội tạng xương cốt đều tự hồ bị móc rỗng, chỉ còn lại một tấm da người không trọn vẹn. Nhưng thông qua một ít hình dáng đặc thù, vẫn có thể phân biệt ra được người này chính là Trường Chuẩn. Đáng chết! Tào Dương không nhịn được chửi ầm lên. Người của tổ chức quốc phương hiển nhiên là đem tất cả linh dị ở bên trong thân thể của Trường Chuẩn đều móc ra cướp sạch, chỉ để lại một ít tứ chi không trọn vẹn cùng không có quan trọng mà thôi. Nhận lấy đi, trở về rồi hỏa táng, tìm một chỗ an táng đi. Dù nói thế nào Trường Chuẩn cũng là đội trưởng tổng bộ, di thể cầm về bao nhiêu cũng là một chuyện tốt. Lâm Bắc mở miệng nói. Tào Dương gật gật đầu. Và lúc này chủ thuyền lại nói. Này, các cậu đã kiểm hàng rồi, vậy hàng của các cậu đâu? Tôi còn phải đem hàng chở trở về, đối phương vẫn chờ thu hàng đây. Đối phương tại nơi nào chờ thu hàng? Tào Dương trực tiếp hỏi. Chủ thuyền cũng không ẩn giấu, chỉ phương hướng phía xa xa nói. Bên kia có một con thuyền chở hàng, người nước ngoài kia đang ở trên thuyền chờ tôi trở lại giao hàng, muốn đi chung sao? Lâm Bắc nhếch miệng cười cợt nói. Có thể là cạm bẫy, rời đi bến sông chẳng khác nào là đi đến địa bàn của đối phương, để lúc đó bị động chính là chúng ta. Giống như đối phương không dám tới đây giao dịch, cũng như là cũng lo lắng chúng ta bên này có mai phục. Tôi khuyên cậu vẫn là bỏ đi ý nghĩ này đi. Tào Dương nói. Vậy đối phương giao dịch như vậy có ý nghĩa gì? Chỉ là vì đưa trở về thi thể của Trừng Chuẩn thôi sao? Bọn họ biết rõ chúng ta là không có khả năng dễ dàng đem đầu của chủ Trần Viên đưa trả lại như vậy. Lâm Bắc nói. Có thể chỉ là vì lừa chúng ta, để cho chúng ta tiêu hào đại lượng tinh lực đến ứng phó tràn giao dịch này. Trước đó Lục Chí Văn cùng với Dương Giang phân tích rất là chính xác, cho nên mới để ba người chúng ta lại đây, mà không phải là để tất cả đội trưởng lại đây. Tôi đoán vào lúc này bên phía thành phố Đại Đồng nhất là xảy ra chuyện gì rồi. Tào Dương gật gật đầu, cảm thấy được sự tình hẳn là như vậy. Nhìn tình huống có vẻ như là chủ Trần Viên hẳn là bị đối phương bỏ qua. Vậy là chúng ta đi một chuyến Tây Không? Lý Nhật Bình nói. Tào Dương không tiếp tục nói nữa, chỉ là cũng chuẩn bị xong một cái rương vứt xuống trên thuyền, sau đó nói. Đây là đồ giao dịch, đem vật này đưa cho người kia đi. Chủ thuyền cũng không để ý bên trong cái rương chứa là cái gì, lập tức lái thuyền rời đi bến sông. Trong đó có vật gì? Lâm Bắc cũng không biết trong đó chứa vật gì, cho nên tò mò. Dù sao cũng không thể là đầu của chủ Trần Việt. Tào Dương cũng không có tiết lộ bên trong cụ thể là đồ vật gì. Lâm Bắc thấy như vậy cũng không có hỏi nữa. Thôi trở về đi, không thể ở đây tiếp tục lãng phí thời gian, Lý Nhật Bình nói. Tào Dương cùng với Lâm Bắc cảm thấy được cũng đúng, không có chờ thêm, lập tức xoay người ly khai bến sông. Nếu bị lừa thì cũng hết cách rồi, dù sao một chuyến này cũng không thể không đến. Nhưng mà lúc bọn họ xoay người rời đi, đột nhiên lúc này điện thoại di động của Tào Dương vang lên, một tin nhắn được gửi tới. Cẩn thận, các cậu gặp nguy hiểm. Người gửi tới tin nhắn là Tô Phàm, cũng là người phụ trách Hương Giang. Hả? Tào Dương hơi nhướng mày. Và lúc này Tô Phàm nhắc nhở mình gặp nguy hiểm, có phải là có chút không đúng lúc hay không? Giao dịch rõ ràng là một hồi âm mưu, trên bến tàu ngay cả một bóng người đều không có, đối phương căn bản là không có dự định lộ diện. Ba người bọn họ chỉ là chạy không một chuyến. Tô Phàm nhắc nhở chúng ta, nói chúng ta gặp nguy hiểm, để cho chúng ta cẩn thận, rất là kỳ quái. Hắn để điện thoại di động xuống, đem nội dung tin nhắn nói lại cho hai người kia. Lâm Bắc cũng trầm ngâm nói. Xác thực là kỳ quái, trước mắt không có phát hiện nguy hiểm gì, ở đây rất là bình thường. Trước tiên không quản nhiều như vậy, nếu người khác nhắc nhở thì nhất định là có đạo lý. Nghe người khuyên chung quy là không có sai. Dù sao Tô Phàm kia không có khả năng hại chúng ta. Có đạo lý, hiện tại chúng ta liền đi. Tào Dương cũng không có chần chờ, vận dụng quỷ vật mang theo hai người, chuẩn bị lập tức trở về thành phố Đại Đông. Gió âm lãnh thổi qua, ba người lập tức biến mất không thấy. Nhưng mà rất nhanh, ba người bọn họ lại lần nữa xuất hiện ở trên bến tàu. Xảy ra vấn đề, chúng ta tự hồ là bị nhốt rồi. Có sức mạnh lên gì ảnh hưởng xung quanh đây, chúng ta không có cách nào rời khỏi nơi này. Sắc mặt của Tào Dương chợt biến, và lúc này mới phát hiện ra đầu mối, trước đó không có chút nào phát hiện ra. Xác thực là có vấn đề, vị trí ánh đèn ở phía xa xa hầu như là không có thay đổi, mây trên bầu trời cũng vẫn không có di động. Ngoại trừ chủ thuyền vừa mới đi kìa, thì xung quanh đây dĩ nhiên không nhìn thấy một người sống nào. Lâm Bắc cũng là ánh mắt chìm xuống nói. Hơn nữa tôi có thể khẳng định, vừa bắt đầu cũng không phải là như vậy. Loại biến hóa này hẳn là vừa mới xuất hiện thôi, hơn nữa còn là trong bất tri bất giác. Nhìn tình hình thì đối phương có linh dị, có thể ảnh hưởng thực tế. Trong một nháy mắt đem chúng ta từ trong hiện thực thay đổi đến địa phương linh dị. Điểm này cùng thế giới ở trong gương của tôi rất là tương tự nhau. Không cần lo lắng, đối phương có thể thay đổi hiện tại thì tôi cũng có thể thay đổi quá khứ. Tôi mang các cậu đi tới thế giới trong gương, sau đó thông qua thế giới trong gương trở về hiện thực. Bất quá điều này cần một chút thời gian. Nhìn dáng vẻ của đối phương sẽ không cho chúng ta thời gian này đâu, Lý Nhật Bình bình tĩnh mở miệng nói. Giờ khắc này, xung quanh bến sông, trên từng thùng đựng hàng, từng bóng người âm lãnh bắt đầu đột ngột xuất hiện. Bọn họ giống như là từ một thế giới khác xâm lấn lại đây, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu nào. Không sai, một lưới này bắt được 3 con cá lớn. Đáng giá để tôi tự mình ra tay. Nếu như có thể trong này giết chết các cậu lại không có lực nào để phản kháng. Một thanh âm trầm thấp vang vọng, bên trong bến tàu cũng có một bóng người hiện ra. Người kia cầm trong tay một cuốn sách cũ kỹ, ăn mặc như là một nhà truyền giáo, âm thanh quái dị, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ánh mắt Tào Dương ngưng lại, hắn mặc dù không biết người này, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, người này tuyệt đối là một kẻ địch hết sức mạnh mẽ, 100% là một quốc vương của tổ chức quốc vương. Thế nhưng lấy tác phong con rùa đen rụt đầu của đối phương, tuyệt đối không thể chỉ động một người. Lâm Bắc đột nhiên đã nhận ra cái gì, lập tức xoay người nhìn lại. Phía sau ba người không biết từ lúc nào đã là một vùng tăm tối. Bên sau trong hắc ám có một lão bà khủng bố mặc váy tay giường đứng thẳng. Đồng thời theo thời gian trôi qua, bà lão kinh khủng này đang không ngừng hướng về bên này nhanh chóng tới gần. Chỉ nhìn một chút bà lão khủng bố này, một loại hơi thở nguy hiểm xuất hiện ở trong lòng bọn hắn. Hiển nhiên, đây cũng là một người quân nhân hàng đầu có thực lực phi thường đáng sợ, hơn nữa cũng là một vị quốc vương. Đối phương muốn xuất thủ không phải chỉ hai người này. Tào Dương cả người đều căng thẳng. Hắn vừa nhìn phía những thùng hàng ở bến tàu. Giống như hắn phỏng đoán, giờ khắc này không biết từ lúc nào có một đạo ánh sáng chiếu xuống. Ánh sáng chiếu lên tại trên thùng hàng, hiện ra hình ảnh hoàn toàn mơ hồ, dường như đang chiếu một bộ phim cũ kỹ màu trắng đen. Thế nhưng trong hình ảnh màu trắng đen kia lại có một bóng người từ từ hiện ra, đồng thời càng ngày càng rõ ràng. Hình chiếu kỳ hơn phần nữa cũng là một vị quốc vương. Tào Dương mặc dù chỉ là liếc mắt nhìn, nhưng trong lòng đã có suy đoán. Nhà truyền giáo lại mở miệng nói: "Nguyên bản cuộc giao dịch này chúng tôi không có tính toán rõ tay. Đáng tiếc đội trưởng của các cậu lại lộ diện ở những chỗ khác. Tôi nghĩ bọn họ sẽ không tới trợ giúp đâu. Cho nên với chúng tôi, cuộc giao dịch này là một cơ hội. Tuy rằng đêm nay các cậu đột nhiên phản kích, để cho chúng tôi tổn thất một bộ phận thành viên rất là trọng yếu, thế nhưng có thể giết chết 3 vị đội trưởng, như vậy cũng đáng giá." "Thì ra là như vậy, chuẩn bị hai tay sao?" Tào Dương lập tức hiểu rõ kế hoạch của đối phương. Những người này khẳng định là đang thực hành kế hoạch khác. Nếu như kế hoạch khác thuận lợi, như vậy chứng tỏ tổng bộ rất coi trọng cuộc giao dịch này, đem phần lớn đội trưởng đều điều động lại đây. Đã như thế, đối phương sẽ không tại thời điểm giao dịch lộ mặt, tránh khỏi xung đột, do đó ở chỗ khác thu được chỗ tốt. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tổ chức quốc phương trong khi kế hoạch khác tự hồ là không có được thuận lợi, bị những đội trưởng khác chạy đi ngăn cản, tổn hại nghiêm trọng. Bởi vậy bọn họ tại bên trong tràng giao dịch này đạt được thắng lợi. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tổ chức quốc phương trong khi thực hành kế hoạch khác tự hồ là không có được thuận lợi, bị những đội trưởng khác chạy đi ngăn cản, tổn hại nghiêm trọng. Bởi vậy bọn họ muốn tại bên trong tràng giao dịch này đạt được thắng lợi. Chỉ cần giết chết 3 người Tào Dương làm bắt Lý Nhật Bình, như vậy tổn thất ở những địa phương khác cũng không coi vào đâu, vẫn như cũ có thể kiếm lời. Thật sự là lợi hại, đặt cược hai đầu, trái phải đều không thiệt thòi. Bất quá, các cậu dám làm như vậy, vậy thì mang ý nghĩa nhất định là hành động bị phân tán. Một kế hoạch khác khẳng định là cũng có người của nhân cấp bậc quốc phương tham dự vào bên trong. Nếu không thì không có khả năng thành công. Lâm Bắc vuốt đầu trọc. Nếu là tách ra hành động, vậy chứng tỏ lúc này người của nhân có cấp bậc quốc vương bên phía các người, số lượng tuyệt đối không vượt quá 7 người. Với số lượng này có thể thắng được 3 người đội trưởng chúng tôi sao? Bất kỳ kế hoạch nào cũng đều có nguy hiểm. Tôi ước định qua thực lực của các cậu rồi, cũng không có vấn đề gì. Hiện tại ở bên kia tôi đã để cho bọn họ rút lui rồi. Chỉ cần không bị đội trưởng bên phía các người tập trung lại là được rồi. Nhà truyền giáo rất là nghiêm túc trả lời. Hắn nói tiếng Trung rất là tốt, hoàn toàn không nhìn ra đây là một người ngoại quốc. Tuy rằng giết chết không ít thành viên của tổ chức quốc phương, thế nhưng những người kia đều là tiểu nhân vật không có trọng yếu. Một đường điều tra, một người của nhân cấp bậc quốc vương đều không có gặp phải. Điều này hiển nhiên là có chút không bình thường. Nếu như đối phương thật sự là đêm nay hành động, vậy thì không chỉ chút động tĩnh này, hay là nói chúng ta bên này đã thảo kinh xa, đối phương đã nhận ra có điểm không đúng, bởi vậy đúng lúc dân tổ hại lui lại rời khỏi nơi đây. Dương Giang giờ cách này xuất hiện ở trên đường cái ở một vùng ngoại ô. Hắn ngẩng đầu nhìn đèn đốt sáng trưng ở trong đô thị cách đó không xa, lại hướng về phía thành phố Đại Hải. Nơi đó là địa bàn của Diệp Trần của diễn đàn Linh Dị. Hắn đối với Diệp Trần hiểu rất là rõ. Nếu Diệp Trần đã đáp ứng liên thủ với mình, thành phố lớn như vậy nhất định là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hắn thậm chí đều không cần đi qua liếc mắt nhìn. Trong lúc nghĩ như vậy, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng, tự hồ cảm ứng được cái gì. Đó là Linh Dị Quỷ Hồ. Một bộ phận Linh Dị Quỷ Hồ bị phóng thích ra ngoài. Loại linh dị thả ra này đại diện cho một cái tín hiệu, đó chính là cầu viện. Là Tào Dương đang cùng với tổ chức quốc vương giao dịch ở Hương Giang. Hắn phóng ra một bộ phận nước hồ mà mình lưu lại cho hắn. Tại sao lại như vậy chứ? Theo lý thuyết hôm nay cuộc giao dịch này hẳn là không có vấn đề gì. Người của tổ chức quốc vương đều đang săn giết một người phụ trách bên này. Giao dịch hẳn là chỉ trên danh nghĩa mà thôi. Tào Dương không có khả năng gặp hung hiểm mới đúng chứ. Thần sắc của Dương Giang hơi động. Nhưng bất kể như thế nào, đi trước nhìn kỹ tình huống rồi hắn nói. Hắn không chần chờ một chút nào, lập tức cầm thanh trường thương màu đỏ ở trong tay, trực tiếp chìm vào bên trong vũng nước động ở dưới chân. Thông qua linh dị quỷ hồ liền thông đến bên phía Tào Dương, lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành trợ giúp. Cùng lúc đó, ở một chỗ trên bến tàu Hương Giang, ở đây yên tĩnh không người. Nhưng mà ở trong thế giới linh dị đối ứng, ở đây lại đang tiến hành một cuộc đối kháng thảm thiết. Tổ chức quốc vương vì giết chết 3 vị đội trưởng đã phát động 5 ngựa quỷ nhân có cấp bậc quốc vương, cùng 3 tiểu đội, vì chính là muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem đối phương giết chết, sau đó sẽ cấp tốc rút lui rời đi. Bọn họ cũng không muốn dây dưa tiếp, bằng không trợ giúp mà chạy đến, như vậy hành động hôm nay sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì người của tổ chức quốc vương cũng không muốn khai chiến toàn diện. Mà 5 vị quốc vương, 3 tiểu đội muốn trong thời gian ngắn nhất liều chết 3 vị đội trưởng, độ khó này có thể nói là phi thường lớn. Vì lẽ đó, một khi giao thủ, nhất định là phải dốc hết toàn lực. Nếu không thì ai cũng không nói chắc được sẽ phát sinh ra tình hình gì. 3 người Tào Dương, Lâm Bắc, Lý Nhật Bình cũng hiểu rõ, vì vậy tuyệt đối sẽ không có chút nào bảo lưu. Bên trong sương mù bao phủ, trong đó bí mật mang theo cuồng phong âm lãnh, không có cách nào dừng lại. Hai loại linh dị chồng chất làm đảo loạn mảnh khu vực này, khiến cho quỷ vật người khác bị quấy nhiễu mãnh liệt, không có cách nào dễ dàng sử dụng được. Mặc dù người quỷ nhân am hiểu quỷ vật vào lúc này cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thế nhưng quỷ vật của Tào Dương cùng với Lý Nhật Bình giờ khác này cũng không thể sử dụng được, bởi vì cuồng phong thỉnh thoảng sẽ đột nhiên ngừng lại, khói đặc đột nhiên sẽ tiêu tan. Người của tổ chức quốc vương không muốn nhường ra quyền chủ động trên bến tàu này, đang vận dụng những linh dị khác quấy rầy quỷ vật. Dưới đối kháng như vậy chỉ sinh ra một loại kết quả, đó chính là quỷ vật của mọi người đều không có dùng được. Đã không có quỷ vật thì cũng mang ý nghĩa trận tranh đấu này không thể trong một thời gian ngắn để mà kết thúc được. Nội tâm của đám quốc vương của tổ chức quốc vương đang lo lắng. Dựa theo kế hoạch lúc trước là tập trung lực lượng giết chết một vị đội trưởng của đối phương, và lúc này nếu như phân tán tập kích thì một người cũng đều không có giết được. Một khi trợ giúp của đối phương chạy tới, tình huống của chúng ta sẽ vô cùng xấu. Thần tình của nhà truyền giáo lạnh lùng, sau đó ánh mắt khóa chặt vào Tào Dương. Bởi vì trong ước định, Tào Dương là đội trưởng dễ dàng bị giết chết nhất. Đồng thời trong hành động lúc trước có làm cho Tào Dương bị thương. Một đội trưởng bị thương liền mang ý nghĩa khoảng cách tử vong cũng không xa. Tào Dương cảm giác được nguy hiểm, hắn gầm nhẹ nói: "Đừng để ý đến tôi, làm hết khả năng giết chết đối phương đi." Hắn không muốn phòng thủ, cũng không muốn để cho Lâm Bắc cùng với Lý Nhật Bình giúp mình chống đối linh dị tập kích. Hắn trả lại muốn lợi dụng cơ hội đối phương và giết mình, để Lý Nhật Bình cùng với Lâm Bắc ra tay, kéo quốc vương của đối phương xuống ngựa. Lý Nhật Bình hành động trước tiên, khí tức của hắn thay đổi trở nên âm lãnh quỷ dị, mặt không thay đổi du đãng ở trên bến cảng. Dù cho linh dị quỷ khói bị quấy rầy phong tỏa, cũng không có cách nào vận dụng quỷ vật, thế nhưng hắn vẫn như cũ có nguyền rủa hắn phải chết đáng sợ. Chỉ là tới gần, một người quỷ nhân của tổ chức quốc vương, thân thể mềm nhũn trực tiếp từ trên thùng hàng ngã xuống, nháy mắt mất đi sinh mệnh, tại chỗ chết đi. Sau đó Lý Nhật Bình tiếp tục tiến lên, như là lệ quỷ trong đêm tối. Những nơi hắn đi qua, từng thành viên trọng yếu của tổ chức quốc vương mất mạng. Những người này tuy rằng cảm thấy hung hiểm, có ý định phân tán ra, nhưng mà đây cũng chỉ là kéo dài một chút thời gian mà thôi. Chỉ cần Lý Nhật Bình đi tới, nhất định là có người tử vong. Đáng sợ nhất là sau khi Lý Nhật Bình tới gần, bọn họ thậm chí đều không có phát hiện, giống như những người này theo bản năng quên hết. Chỉ có một khắc nguyền rủa hẳn phải chết đi tới, bọn họ mới giật mình tỉnh lại. "Đừng quá kiêu ngạo, một người mà nghĩ đoàn diệt ba chi tiểu đội quốc vương của chúng tôi sao? Coi như cậu có là đội trưởng cũng không có làm được đâu. Chỉ cần cuốn lấy cậu như vậy, các cậu thua chắc rồi." Giờ khắc này, một nam tử mặc y phục màu đen che mặt khóa chặt Lý Nhật Bình. Người này tự hồ không chịu ảnh hưởng của linh dị lãng quên, rất là đặc biệt. Đồng thời đuổi kịp trực tiếp đưa tay bắt được Lý Nhật Bình, như muốn hạn chế hắn tại chỗ. Lý Nhật Bình mặt không thay đổi nhìn hắn, chỉ là đối diện mấy giây. Sau một khắc, nam tử mặc y phục màu đen kia như là có đồ vật gì đó không ngừng rớt xuống. Thoáng nhìn một chút, đó là một khối huyết nhục mọc ra dòi bọ. Nam tử này thống khổ kêu rên, thân thể đang tán loạn. Chỉ là đụng vào Lý Nhật Bình thì toàn bộ người dường như là đang chịu đựng thống khổ to lớn. Lý Nhật Bình cũng không có cố ý đối với người này động thủ, mà hắn hiện tại nằm ở trạng thái mộng du. Linh dị của quỷ tìm người cùng với quỷ mộng du chồng chất, có thể để cho bất luận người sống nào tới gần mình đều lập tức mất mạng. Người của Nhân nếu như không đủ mạnh cũng sẽ nhanh chóng chết đi. Hơn nữa loại linh dị đáng sợ này là càng đến gần thì càng nguy hiểm. Nắm lấy Lý Nhật Bình 3 giây, chẳng khác nào chịu đựng loại tập kích này trong 3 giây không gián đoạn. Không phải dị loại, nhưng trong 3 giây đủ để cho người của Nhân chết vì lệ quỷ sống lại. Nam tử này khống chế sức mạnh linh dị không tính là yếu. Bên trong thân thể có hai con quỷ nằm ở trạng thái linh dị cân bằng. Nhưng mà muốn đối kháng với đội trưởng thì vẫn còn có chút quá mức ngây thơ. Lý Nhật Bình không để ý đến hắn, chỉ là tùy ý tránh thoát ràng buộc của nam tử này. Tiếp theo sau đó đi về phía trước. Nam tử này ngã trên mặt đất, thân thể tán loạn, kêu rên không ngừng. Hắn ngăn cản Lý Nhật Bình trước sau không tới 5 giây, tự thân cũng đã bắt đầu lệ quỷ khôi phục. Mục đích của Lý Nhật Bình rất là đơn giản, muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết 3 tiểu đội quốc vương này, để bến sông này chỉ còn lại 5 vị quốc vương. Nếu không thời điểm đội trưởng cùng với quốc vương giao thủ thì bị quấy rầy, đến lúc đó không có cách nào chuyên tâm cùng với quốc vương chém giết. Vạn nhất trong tiểu đội quốc vương có tồn tại một ít nhân vật lợi hại, như vậy cũng đủ để giành thắng lợi. Chỉ có ngăn chặn loại mầm họa này thì bọn họ mới có cơ hội sống qua một lần tập kích. Bất quá tại thời điểm Lý Nhật Bình tập kích 3 tiểu đội quốc vương, áp lực của Tào Dương cùng với Lâm Bắc là lớn nhất. Vì hai người bọn họ đối mặt là 5 vị quốc vương tập kích. Lâm Bắc hành động rất là nhanh, hắn nhìn chằm chằm vào lão nhân quỷ dị mặc váy tay Dương, mặt mũi nhăn nhèo, âm u đầy tử khí. Mà bà lão quỷ dị kinh khủng này lại không có nhìn Lâm Bắc, mà là trực tiếp nhanh chóng đến gần Tào Dương. Hiển nhiên, bà lão kinh khủng người nước ngoài này muốn phối hợp hành động, một lần tập kích liền giết chết Tào Dương. Không để tôi vào mắt à? Mẹ nó chứ, tôi cũng là đội trưởng mà. Ngoan ngoãn, nằm trên mặt đất cho tôi. Lâm Bắc ngăn cản bà ta, đưa tay bắt lấy cổ của bà ta, sau đó ném bà ta ở trên mặt đất. Bà lão khủng bố mặc váy tay Dương có linh dị phản phất, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Hơn nữa, một ném này làm cho toàn bộ bến sông đều đang chấn động, lay động. Phụ cận mặt đất đều nứt toát, ngay cả thế giới quỷ dị cũng bị xé mở ra một lỗ hổng dữ tợn, giống như sắp tan vỡ. Đơn giản một ném, nhưng đại diện cho Lâm Bắc toàn lực một lần tập kích. Bà lão khủng bố kia thân thể khô gầy, nháy mắt bị một luồng sức mạnh không nhìn thấy gắt gao đè xuống đất. Mặt đất lún xuống, thậm chí đều hiện ra một cái đường viền hình người. Hơn nữa, thân thể của bà ta càng bị đè bẹp xuống, thật giống như là chỉ còn lại một lớp da người mỏng manh. Nội tạng, xương cốt, toàn bộ đều bị nghiền nát. Coi như là linh dị ở bên trong thân thể, thì vào lúc này cũng ngắn ngủi dừng lại. Trong ánh mắt quỷ dị của bà lão kinh khủng kia hiện ra một tia hoảng sợ. Bởi vì tại dưới tầm mắt của bà lão mặc váy tay Dương không phải là bàn tay của Lâm Bắc, mà là một mảnh không gian. Thế giới tĩnh mịch, đó là thế giới trong gương đối ứng với thực tế, vô biên vô hạn, không nhìn thấy đầu cuối. Toàn bộ thế giới ép xuống, chỉ cần không phải là quỷ duy tâm thì đều sẽ bị đè không có cách nào nhúc nhích. Bởi vì trong thế giới gương, đại biểu không chỉ là trọng lượng, mà là sức mạnh của một thế giới linh dị. Bất quá cho dù là bây giờ, Lâm Bắc cũng không tính là có thể triệt để khống chế thế giới trong gương. Hắn trong thế giới gương nhìn thấy được vô biên vô hạn, trên thực tế cũng là có phạm vi. Chỉ là theo hắn điều động sức mạnh linh dị trở nên mạnh mẽ, thế giới trong gương phơi bày ra, càng ngày càng hoàn chỉnh. Có lẽ đến cuối cùng trong thế giới gương, đúng là có thể nắm giữ toàn bộ thế giới. Cái tên này lại còn không chết. Lâm Bắc giờ khắc này mí mắt giật lên. Hắn nhìn thấy bà lão người nước ngoài kia đã bị ép xẹp lép, nhưng lại vẫn có động tĩnh, vẫn chưa có lập tức chết đi. Nếu như Lâm Bắc buông tay, dành ra một chút thời gian, thậm chí bà ta còn có thể khôi phục như cũ. Có thể làm được điểm này, có lẽ đã không tính là người, càng giống như là quỷ chân chính. Chỉ có quỷ mới không có cách nào bị giết chết. Hiện tại tình huống này không phải là lúc Lâm Bắc suy nghĩ nhiều. Mặc dù dưới linh dị đối kháng, hắn thắng một tay, tuy nhiên lại không có triệt để giết chết đối phương. Nhưng tình huống bên phía Tào Dương lại là gặp phải tuyệt cảnh. Hắn trong nháy mắt thừa nhận linh dị của 4 vị quốc vương tập kích đến. Dưới tình huống này, toàn bộ giới Linh Dị cũng không có mấy người có thể bình yên vô sự mà sống sót. Tào Dương vận dụng tất cả thủ đoạn mà hắn có thể sử dụng, thậm chí trong nháy mắt đốt lên quỷ nến. Thế nhưng quỷ nến màu đỏ đốt lên trong chớp mắt thì đã lập tức cháy hết. Hắn cũng sử dụng búp bê chết thay, nhưng búp bê chết thay còn chưa kịp bật dậy đứng lên thì đã đường trường bị một luồng sức mạnh Linh Dị không nhìn thấy xé toát ra thành vài khối. Thế nhưng còn chưa đủ, Linh Dị của đối phương tập kích tồn tại nguyền rủa hẳn phải chết, rất là đáng sợ, thậm chí còn có thể nhắm vào ý thức công kích. Tào Dương không dám sử dụng Linh Dị tự thân đối kháng, bởi vì đối kháng chỉ có một lần cơ hội, thất bại là chết. Hắn vận dụng lá bài tẩy sau cùng, xúc động nguyền rủa của tự thân, đem sinh mệnh của mình giao cho lệ quỷ bán hàng đang dây dưa với mình thật lâu kìa, giờ ngọ sẽ giao dịch. Trước đó Tào Dương rất khó bị Linh Dị khác giết chết, chỉ chờ đến đúng lúc con quỷ gánh hàng rong kia sẽ xuất hiện lấy đi sinh mệnh của hắn. Nếu hắn thực sự bị người khác sớm giết chết, như vậy con quỷ bán hàng kia cũng sẽ tìm tới hung thủ lấy đi sinh mệnh của hung thủ, hết thảy thủ đoạn chồng chất. Linh Dị của bốn vị quốc vương tập kích bị Tào Dương cứng rắn tiếp tục chống đỡ, hắn còn sống còn chưa chết. Vậy mà cũng không chết, tôi không tin. Hình chiếu màu trắng đen bao phủ tại trên người của Tào Dương giống như đang chiếu ra một bộ phim điện ảnh cũ kỹ. Tào Dương nghi ngờ không thôi, thân thể của hắn đang biến mất, trên hình chiếu ở trên mặt đất lại xuất hiện bóng người của hắn. Tại thời điểm suy yếu nhất, một vị quốc vương tăng thêm một lần tập kích. Tào Dương muốn đối kháng, tuy nhiên lại đã muộn. Toàn bộ người đã biến mất ngay tại chỗ, tiến vào bên trong hình chiếu phim trắng đen kia. Bên trong hình chiếu kia, một nam tử người nước ngoài, sắc mặt dữ tợn theo dõi hắn. Bởi vì không có nguy hại đến sinh mệnh, vì vậy bảo vệ của nguyền rủa bán mạng không có đưa đến hiệu quả sao? Tào Dương giờ các này hiểu rõ tại sao mình lại bị đưa vào đây. Nhưng còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều, trong hình trắng đen, trong tay của nam tử người nước ngoài kia đột nhiên xách lên một cái cưa điện đi ra, hướng về phía Tào Dương đi tới. Trong hình chiếu, Tào Dương đang lùi về phía sau tránh né. Nhưng sau một khắc, trong hình xuất hiện mấy bóng người có khuôn mặt mơ hồ vặn vẹo, phản phất như là lệ quỷ xuất hiện ở bên trong hình chiếu. Mấy bóng người vặn vẹo này bắt được Tào Dương, để hắn không có cách nào tránh né. Hắn bị trói buộc gắt gao ngay tại chỗ. Cưa điện rơi xuống, hình ảnh bên trong hình chiếu bắn ra rất nhiều điểm màu đen, như là những bãi máu. Tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu qua hình chiếu màu trắng đen truyền ra ngoài. Đó là thanh âm của Tào Dương. Tào Dương! Lâm Bắc vừa giận vừa sợ, hắn bỏ ra bà lão mặc váy tay Dương kìa, muốn đi cứu viện Tào Dương. Thế nhưng hắn lại bị hai người khác ngăn cản đường đi. Một người là một vị lão nhân quái dị không có mặc áo, cả người gầy gò, như một cái tay nâng qua đỉnh đầu. Một người khác là một nam tử thân thể đen kịt, thoa mực khắp người. Tuy rằng tạo hình kỳ quái, thế nhưng Lâm Bắc cũng hiểu được hai người kia là hai quốc vương hàng thật giá thật. Đặc biệt là nam tử, cả người thoa mực in màu đen khắp người. Chỉ là liếc mắt nhìn, bên trong đầu của Lâm Bắc lại nổi lên bóng người của hắn, đồng thời thân ảnh này nhanh chóng rõ ràng. Sau đó đầu óc phản phất như là bị mực in nhuộm dần, ý thức bắt đầu bị hắc ám ăn mòn. Tự hồ toàn bộ thân thể đều sắp sửa rơi vào bên trong bóng tối. Đây là tập kích ý thức. Thân thể của Lâm Bắc rung lên, tinh thần có chút hoảng hốt. Trước mắt đều tự hồ thay đổi, trở nên đen kịt, mi mắt càng ngày càng nặng. Tự hồ lần kế tiếp chớp mắt, hắn liền muốn vĩnh viễn rơi vào bên trong bóng tối, không có cách nào tỉnh lại được. Tiếng kêu thảm thiết của Tào Dương còn tại bến sông vang vọng, trong hình chiếu màu trắng đen ở trên mặt đất. Những bóng quỷ vặn vẹo quấn quanh người hắn, để hắn vô lực tránh thoát. Cưa điện còn đang vận chuyển, thân thể đang bị sóng sờ sờ tách rời từng chút một. Tiếp tục như vậy, hắn rất khó mà có thể chịu đựng được. Lý Nhật Bình giờ khắc này cũng muốn đi trợ giúp. Hắn đoàn diệt hai tiểu đội quốc vương. Một tiểu đội cuối cùng không có kịp giết, bị ép bỏ qua kế hoạch. Nhưng hắn cũng bị ngăn cản. Ngăn cản không phải là người khác, mà chính là nhà truyền giáo. Là chúng tôi thắng. Chờ Tào Dương chết đi thì sẽ đến phiên cái tên đội trưởng hỏi đầu kia. Sau đó chính là cậu Lý Nhật Bình. Nhà truyền giáo rất là thông dong, bởi vì tất cả những thứ này đều nằm trong kế hoạch. Lý Nhất Bình trầm mặt không nói lời nào. Nguyên nhân bởi vì nhà truyền giáo này tự hồ có thủ đoạn nào đó lẩn tránh linh dị quỷ lãng quên, nhớ được bản thân của mình. Đã như thế, như vậy hắn cũng không có biện pháp ảnh hưởng đến nhà truyền giáo. Nhưng mà vào lúc này, phía sau nhà truyền giáo còn có hai vị quốc vương, lại truyền đến từng trận âm thanh nước động gợn sóng, đồng thời một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên trong lòng của mỗi người. Âm thanh dị thường này xuất hiện làm cho thân thể của tất cả mọi người rung lên. Không thể nào, trợ giúp của đối phương nhanh như vậy đã tới rồi. Một phỏng đoán đáng sợ xuất hiện ở trong đầu của bọn họ. Nhà truyền giáo giờ khắc này nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Trên mặt đất ở bến sông, ở một chỗ không đáng chú ý, từ dưới nước động có một bóng người quen thuộc giờ khắc này từ bên trong vũng nước động hiện ra. Chỉ là xuất hiện, tất cả xung quanh giống như là bị đốt cháy. Quỷ hỏa ảm đạm màu xanh biếc đang thiêu đốt, hơn nữa càng lúc càng kịch liệt. Ngay cả mặt nước phụ cận giờ khắc này đều biến thành màu sắc của quỷ hỏa. Mắt quỷ dương gian. Sắc mặt của nhà truyền giáo 10 phần ngưng trọng. Một người không nên xuất hiện nhất đã xuất hiện. Thậm chí, ngay cả thế giới trong tranh đều có thể xâm lấn vào. Quả nhiên, lúc trước ở trang viên khủng bố, nước động từ trong tranh thẩm thấu ra ngoài là có nguyên nhân. Hơn nữa còn là một người hắn còn muốn gặp nhất. Dương gian chỉ mới từ bên trong nước động nổi lên một cái đầu. Xung quanh đã bị quỷ hỏa thiêu đốt. Quỷ hỏa âm trầm chiếu rọi lên trên người của tất cả mọi người, một loại tổn thương mà ngay cả ngựa của nhân đều cảm giác được đau đớn truyền đến. Hơn nữa loại cảm giác cực nóng này còn đang không ngừng tăng lên. Nếu như ở lại đây lâu thêm một đoạn thời gian, thật hoài nghi mình có thể bị đốt cháy hay không. Thì ra là như vậy. Khó trách tôi tại thành phố Đại Đồng đi hết một vòng đều không có tìm được một ngựa của nhân có cấp bậc quốc vương. Nguyên lai đều là ở đây. Thật là khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Vốn tưởng đây là một cuộc giao dịch giả, người của tổ chức quốc vương các người đùa mà thành thật. Nghĩ một hơi giết chết ba vị đội trưởng của chúng tôi bên này sao? Giả tâm rất là lớn. Đáng tiếc năng lực có chút không đủ, kế hoạch còn chưa có thành công. Dương gia xuất hiện không có người ngăn cản, bởi vì ai cũng không muốn là người thứ nhất làm chim đầu đàn. Sau khi hắn thành công săn giết chủ trang viên, tất cả mọi người trong tổ chức quốc vương đều đối với hắn tương đối là kiêng kỵ. Bởi vậy Dương Giang vừa xuất hiện thì đại biểu cho lần hành động này của tổ chức quốc vương hoàn toàn thất bại. Không chỉ có toàn diện hành động săn giết người phụ trách gặp bất lợi, mà lúc này cũng phải bị áp chế. Trang diện giờ khắc này có chút ngưng trọng, tất cả mọi người tạm thời đình chỉ động thủ. Lần này phiền toái rồi. Đến một tên già hỏa nguy hiểm, năm vị quốc vương đối đầu với 4 vị đội trưởng. Tình huống như thế ưu thế một chút cũng không lớn. Thật đánh thì sau cùng ai thua ai thắng còn thật là không nắm chắc. Hiện tại ở loại tình huống này, phương pháp tốt nhất chính là từ bỏ hành động, lập tức rút lui rời đi. Bằng không tất cả chúng ta đều có khả năng bị lưu lại đây. Có một thành viên của tiểu đội quốc vương giờ khắc này trong lòng đã nảy sinh ra ý tứ rút lui. Thành viên khác cũng đều đôi mắt nhìn nhau, cũng đều có ý nghĩ muốn rút lui. Không chỉ là một đội viên nghĩ như vậy, mà ngay cả mấy vị quốc vương cũng minh bạch thế cục đã không ổn. Nhưng hiện tại cởi hổ khó xuống, không phải nói muốn lùi lại là có thể rút lui. Tào Dương không dễ dàng bị nhốt rồi. Lâm Bắc cũng đang bị tập kích, Lý Nhật Bình bị nhà truyền giáo chặn lại. Chỉ cần cho bọn họ một phút, cuộc chiến đấu này chỉ ít có thể làm cho đối phương tổn hại hai vị đội trưởng. Dương Giang, chỉ một mình cậu đến thì không thay đổi được thế cục đâu. Chúng tôi vẫn là chiếm ưu thế. Nhà truyền giáo tỉnh táo suy nghĩ một cái, chậm rãi nói. Câu nói này tỏ rõ thái độ của hắn, đó chính là không có lùi lại, tiếp tục động thủ, không thể vào lúc này từ bỏ được. Nếu không sáng sớm ngày mai, tổ chức quốc vương liền sẽ trở thành một trận chê cười ở trong giới linh dị. Để lúc đó bọn họ sẽ triệt để đánh mất được ưu thế, không còn cách nào chủ đạo hết thảy. Nhưng nếu là hôm nay thắng, thì chỉ cần giết chết đối phương hai vị đội trưởng. Như vậy sau đêm nay, tổ chức quốc vương tại trong giới linh dị vẫn như cũ, nói một không hai. Loại chuyện đánh nhau này không phải là người càng nhiều thì là càng tốt đâu. Có lẽ các người có thể giết chết một người bên phía chúng tôi, nhưng các người cũng phải trả ra chít là hai cái mạng để mà đánh đổi. Chuẩn bị kỹ càng hai người nào sẽ chết ở chỗ này hay chưa? Mắt quỷ của Dương Giang chuyển động, liếc mắt nhìn hình chiếu ở trên mặt đất, lưu ý đến tình hình thảm thiết của Tào Dương vào lúc này. Đồng thời cũng phát hiện Lâm Bắc đang bị linh dị tập kích ý thức, nằm ở trạng thái nguy hiểm. Nhà truyền giáo thấy Dương Gian đang thẩm tra tình thế, lập tức dời đi đề tài. Dương Gian, tôi biết năng lực của cậu không bằng như vậy đi. Tôi hôm nay cho cậu một chút mặt mũi. Nếu như cậu chưa tiếp tục hoàn thành giao dịch lúc trước, giao ra đầu của chủ trang viên, tôi có thể ngừng hẳn tất cả hành động hôm nay, rút khỏi Hương Gia. Ngay cả vị Tào Dương kia, tôi cũng có thể thả ra. Hôm nay tổn thất của chúng tôi là lớn nhất. Các cậu đã chiếm tiện nghi. Trang giao dịch này đối với cậu mà nói không tính là thiệt thòi. Sau này chúng ta sẽ có cơ hội để giao thủ, thế nào? Không cần nỗ lực kéo dài thời gian. Thực sự cho rằng tôi không biết các người đang ăn mòn ý thức của Lâm Bắc hay sao? Dương Giang lạnh lùng nói. Hắn vừa nãy không gấp ra tay là vì đang quan sát tình thế, mà không phải là đang chần chờ. Hiện tại tình thế quan sát cũng không xê xích gì nhiều, là thời điểm nên động thủ. Mắt quỷ chuyển động, trực tiếp liếc mắt một cái đến những thành viên của tiểu đội quốc vương ở phía xa xa. Ý nghĩ của hắn giống như là Lý Nhật Bình. Trước hết giết chết những người này, không thể để cho bọn họ quấy rầy trong lúc quốc vương cùng với đội trưởng giao thủ. Chỉ là liếc mắt nhìn, quỷ hỏa nháy mắt phun trào, trực tiếp đem đội viên còn sót lại toàn bộ nuốt sống. Trong ánh lửa, mấy người kia đang nỗ lực đối kháng, thế nhưng rất nhanh lại phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Thân thể từ trong ra ngoài bị đốt cháy, toàn bộ thân thể bị đốt bùm bùm vang vọng. Nên chết, động thủ giết chết tình Lâm Bắc kia đi. Nhà truyền giáo vừa vội vàng vừa phẫn nộ. Nhưng Dương Gian tập kích cũng không đơn thuần chỉ là như vậy. Thời điểm hắn dùng quỷ hỏa nút mất mấy thành viên của tiểu đội quốc vương, dưới chân ở bên trong nước động, một con chó dữ gầm thét vọt ra thẳng đến chỗ nam tử quái dị cả người đen kịt, bôi mực in khắp người kia. Chó dữ có danh hiệu là quỷ mộng, đồng thời bây giờ chó dữ ăn hết quỷ mộng mà chiếm cứ tòa lâu đài cũ kỹ kiểu châu Âu kia. Ngoài ra còn lấy được linh dị của quỷ phòng học của trường Tiện Quan, trình độ kinh khủng đã vượt xa trước kia. Kể một quốc vương đi vào trong giấc mộng có lẽ không phải là việc gì khó. Nhưng mà vào thời khắc này, lão nhân quái dị có thân thể khô gầy kia, một cánh tay vặn vẹo nâng qua đỉnh đầu, lão ta lại ngăn ở phía trước chó dữ. Lão nhân quái dị này hé miệng ra, tự hồ đang nói cái gì nhưng lại nghe không có rõ ràng, bởi vì lời nói kia căn bản không phải là bất kỳ một loại ngôn ngữ nào mà bọn họ biết, ngược lại giống như là một loại âm thanh của nguyền rủa. Thanh âm lời nguyền này vừa xuất hiện, để phụ cận hết thảy đều thay đổi vặn vẹo, trở nên mơ hồ. Đồng thời xung quanh lão nhân này nổi lên các loại hiện tượng linh dị quỷ dị, có bóng lệ quỷ vặn vẹo, còn có thanh âm quái dị, thậm chí còn có thể nhìn thấy tứ chi không trọn vẹn, âm u đầy tử khí. Chó quỷ đang đánh tới bị ngăn lại, lại không có cách nào tới gần, thậm chí ngay cả quỷ hỏa cũng không có cách nào xâm lấn khu vực bên kia. Ngăn được chó quỷ của tôi, nhưng ông ngăn được tôi sao? Dương Giang giờ khắc này cầm trong tay thanh trường thương màu đỏ, nháy mắt kéo tới. Nhà truyền giáo muốn đi quấy nhiễu Dương Giang, để tranh thủ thời gian cho những người khác giết chết Lâm Bắc. Chỉ cần Tào Dương cùng với Lâm Bắc chết rồi, bọn họ lui lại vẫn là hoàn toàn thắng lợi. Cậu có phải là quên mất tôi vẫn còn ở nơi này hay không? Thanh âm của Lý Nhật Bình truyền đến, hắn giống như là lệ quỷ du đảng lại đây, nguyên rủa hẳn phải chết kéo tới. Chết tiệt! Nhà truyền giáo lúc này thức tỉnh, lúc này mới ý thức được bên cạnh còn có một Lý Nhật Bình. Thật sự là một cái tên phiền toái, một khắc đều không thể khinh thường được, nếu không sẽ đem đội trưởng nguy hiểm này quên đi. Vậy trước tiên, giết chết cậu! Nhà truyền giáo thay đổi mục tiêu, theo dõi Lý Nhật Bình. Quyển thư tịch cũ kỹ trong tay hắn giờ khắc này lật ra. Đó là một tờ giấy ố vàng ảm đạm trống không. Thế nhưng giờ phút này, trên trang giấy này lại từ từ nổi lên một đường viền của một người. Đồng thời theo thời gian trôi qua, đường viền của người này càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng, cùng thân hình của Lý Nhật Bình giống nhau như đúc. Nhưng mà giữa lúc trên giấy đang hiện ra bóng người, thì chuyện quái gì xảy ra? Gương mặt của Lý Nhật Bình ở trên giấy lại là trống không. Đường viền ngũ quan không có cách nào hiển hiện ra được. Tại thời điểm nhà truyền giáo cùng với Lý Nhật Bình đối kháng, tập kích của Dương Giang đã tới. Trường thương màu đỏ ẩn chứa linh dị của quỷ cầu nguyện. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, một nguyện vọng được nói ra. Một đao này của tôi nhất định chém trúng người trước mắt. Thanh sài đao rơi xuống, bóng người mơ hồ của ông già gầy đét xuất hiện ở trước mắt. Mồ giới bỗng dưng xuất hiện, sau đó lại bị nháy mắt chém đứt. Một đao này sau khi rơi xuống, thanh âm quái dị đang vang vọng ở xung quanh trong nháy mắt đình chỉ. Linh dị ngăn cách chó dữ tập kích cũng bị một đao này cứng rắn vạch ra một đường. Đồng thời hiện tượng linh dị này đang nhanh chóng tiêu tan. Đồng thời ông lão quái dị cũng bị trọng thương, thân thể bị xé rách ra, lão đảo lùi lại hết mấy bước, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng cho dù là như vậy, một cánh tay khô gầy của lão ta vẫn như cũ giơ lên thật cao, trước sau không có thả xuống, không biết là để làm gì. Nhưng mà Dương Gian sẽ không cho đối phương cơ hội thở dốc. Đã không có linh dị quấy rầy, chó dữ nháy mắt kéo tới. Nó đánh về phía nam tử quái dị, cả người đen kịt, thoa mực khắp người kia. Chó quỷ nháy mắt biến mất, xâm lấn đến ý thức của nam tử quái dị này. Nam tử quái dị biểu hiện hoảng hốt, sau đó ôm đầu phát ra tiếng kêu thống khổ, đồng thời không ngừng giãy giụa lay động, nỗ lực đem chó dữ từ trong ý thức loại bỏ ra ngoài. Bất quá hắn không làm được, bởi vì chó dữ có loại năng lực một lần nữa có thể tại bên trong ý thức của hắn đối kháng tiếp tục. Chỉ là trong thời gian ngắn, tự hồ hai bên đều không làm gì được đối phương. Thế nhưng chó dữ tập kích cũng không phải là vì giết chết nam tử này, mà là trợ giúp cho Lâm Bắc thoát ly hiểm cảnh. Bởi vì vừa nãy Dương Gian nhìn ra, Lâm Bắc đối với phòng ngự ý thức tập kích tương đối là kém. Đây có thể là một điểm yếu của hắn. Đã không có nam tử quái gì ảnh hưởng, ý thức hoảng hốt của Lâm Bắc ngay lập tức khôi phục lại. Hắn sờ sờ lên cái đầu trọc của mình, vẻ mặt có chút dữ tợn, nhìn chòng chọc vào kẻ địch trước mắt, muốn thừa dịp này giết chết đối phương. Hai người kia giao cho tôi, cẩn thận ở phía sau cậu, đừng có khinh thường. Dùng Giang ra trận, một người mang theo chó dữ tập kích hai người, đồng thời nhắc nhở Lâm Bắc ở sau lưng có nguy hiểm. Lâm Bắc mạnh mẽ xoay người lại, đã thấy bà lão trước đó bị hắn nhấn tại trên mặt đất, không có cách nào nhúc nhích, lúc này đã đứng dậy ngay tại chỗ. Bà lão kia thân thể đã khôi phục, sau đó nhanh chóng hướng về phía hắn tới gần. Đồng thời bóng tối màu đen đang nhanh chóng bao phủ tới, bao trùm đến dưới chân của hắn. Cảnh vật xung quanh đang nhanh chóng biến mất, từ hồ trên toàn thế giới chỉ còn lại có con đường nhỏ bóng tối này. Mà tại trên đường này chỉ có Lâm Bắc cùng với bà lão khủng bố kia. Chẳng lẽ tôi sợ bà sao? Lâm Bắc vuốt cái đầu trọc cắn răng nói. Hiện ở bên ngoài có Dương Gian gia nhập, hắn có thể yên lòng. Nếu như có thể ở tại đây, một đối một giết chết một bà lão khủng bố này, như vậy hắn sẽ thắng lớn. Tào Dương còn chịu nổi không? Ráng chịu đựng, tôi giết chết bọn họ rồi sẽ tới giúp cậu. Dương Gian vừa hỏi, một bên mắt quỷ mở ra, sáu tầng quỷ vực mở ra, trực tiếp nhắm vào nam tử khắp người môi mực đen ở trước mắt. Ánh sáng đỏ bao phủ, hắn tạm ngừng tất cả xung quanh, bao gồm cả lão nhân đang giơ một cánh tay khô gầy lên. Quỷ vực tạm ngừng hết thảy, không đủ để ảnh hưởng quốc vương quá lâu, nhiều lắm chính là can thiệp một chút. Nhưng đối với loại đối kháng trước mắt này, can thiệp dù cho là một giây đồng hồ đều có thể quyết định rất nhiều chuyện. Trước tiên làm thịt cậu. Dương Gian theo dõi nam tử quái dị cả người đen nhánh, thừa dịp đối phương cùng chó dữ ở trong ý thức đối kháng, đang ở trong trạng thái hư nhược, nhất định phải đem hắn giải quyết trước. Hắn lần thứ hai tập kích, thời khắc này hắn trực tiếp vận dụng đinh đóng quan tài, trường thương màu đỏ ném tới, bí mật mang theo linh dị của quỷ cầu nguyện, phối hợp với sáu tầng quỷ vực cùng với chó dữ tập kích, giết chết một vị ngự quỷ nhân có cấp bậc quốc vương rất là có cơ hội. Thế nhưng ông già gầy đét lại không có cam lòng, ông ta giơ lên cánh tay giơ khắc này chậm rãi để xuống, sáu tầng quỷ vực ràng buộc trong nháy mắt đã bị xé ra. Hắn lập tức khôi phục hành động. Cái tên này nhìn thấu ý đồ của tôi, nhưng hiện tại muốn liều mạng sao? Bất quá đã chậm. Dương Gian cảm nhận được hung hiểm, thế nhưng hắn lại không có để ý tới. Hắn nhất định phải giết chết một vị quốc vương, bằng không không sửa đổi được chiến cuộc. Sáu tầng quỷ vực kết thúc, trường thương màu đỏ trực tiếp đâm xuyên qua đầu của nam tử, cả người thoa mực in quái dị kỳ, đem hắn cất cao đóng đinh trên mặt đất, sớm kết thúc quá trình hắn ở trong ý thức cùng với chó dữ đối kháng. Có lẽ nam tử quái dị này còn không có chết, hắn vẫn còn sống, chỉ là bị đinh đóng quan tài hạn chế, đã mất đi năng lực hoạt động. Nhưng không nghi ngờ chút nào là một vị quốc vương đã rời khỏi sàn diễn. Chiến cuộc bị nháy mắt thay đổi, bây giờ là bốn vị quốc vương đối kháng với bốn vị đội trưởng, nhân số chênh lệch bị lau sạch. Không đúng, Hiện tại về số lượng là Dương Gian đang chiếm ưu thế, bởi vì hắn còn có một con chó. Hết tập 389. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.